Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 37, năm viên vĩ thú ngọc. Hả, ngay tại màn lưu người cùng Sarana đánh ngang tay thời điểm, Yagami Kyo chính là cảm ứng được cái gì? Tạp chí trùng cuồng, chấm ngoặc kép, Shikamaru hiển nhiên cũng chú ý tới cái gì? Cho nên thì nhìn hướng hắn, đoán chừng là... Đi qua nhìn một chút được. Yagami Kyo nhìn Konoha bên ngoài. Hắn cảm giác đang có vĩ thú chính tại đi bên này tới. Mà còn có mạnh mẽ chakra ba động. Hỏng bét, vĩ thú nhóm tầm xa công kích. Hokage cao ốc Uchiha Itachi. Tự nhiên cũng nhìn thấy xa xa mạnh mẽ chakra ba động. Từ nơi này nhìn lên. Đoán chừng là muốn thi triển vĩ thú ngọc tiến hành tầm xa công kích. Làm sao bây giờ? Hokage đại nhân, trong phòng các ninja, đều đang đợi Hokage mệnh lệnh. Lập tức triệu tập trong thôn hài tử, đến khu vực an toàn đi trốn. Cái tên kia phòng chừng sẽ đi chặn lại. Nhanh lên một chút, Itachi cấp bách hạ lệnh. Nhượng người phụ trách đem con bảo vệ tốt. Những người khác, lập tức đến thôn vòng ngoài đi phòng thủ. Không thể để cho vĩ thú công kích đi vào. Itachi vội vàng hạ lệnh, từ hắn cảm giác chakra đến xem, ít nhất có 5 cái vĩ thú chính tại đi bên này áp sát tới. Báo cáo Hokage đáp ứng, Sa ẩn, Vụ ẩn, Vân ẩn, Nham ẩn 4 nước lớn cũng đang gặp vĩ thú nhóm tầm xa công kích. Mà, Cuồng Sư, Cửu Vĩ, Tứ Vĩ, Ngũ Vĩ, Nhị Vĩ đều tại đi bên này tới. Hokage thư ký nhận được tin tức mới nhất sau. Lập tức báo. 5 nước lớn đồng thời gặp công kích. Cái này Itachi hiện tại không biết rõ nên làm thế nào mới tốt. Cuối cùng suy nghĩ một chút. Liền rời phòng. Cùng nhau đến thôn vòng ngoài. Hiện tại cũng không đơn thuần liền bọn họ cảm nhận được. Thôn rất nhiều nhẫn giả đều cảm ứng được. Khi đi tới vòng ngoài thời điểm. Chính là nhìn thấy xa xa bay tới mấy cái to lớn đỏ xám sắc vĩ thú ngọc chính đang bay đánh tới. Hỗn đản lại lựa chọn tầm xa công kích. Shikamaru bọn họ sau khi nhìn thấy. Tất cả mặt đầy căm phẫn. Cuồng. Yagami gia tộc gặp công kích. Trước thời đại sở hữu ảnh đều tại gia tộc chúng ta Roran bên ngoài tiến hành công kích. Bọn nhỏ đi ra ngoài nghênh chiến. Yagami Kyo đứng ở Konoha vòng ngoài. Trong lòng truyền tới Samui đưa tin âm thanh, đồng thời tấn công, Yagami Kyo nghe cái này sau, liền cảm nhận được 9 đại vĩ thú cùng cuồng sư cùng một chỗ, đều ở đối phương 5 nước lớn, mà trong đó Konoha phải tới ngũ đại vĩ thú tới tập trung hỏa lực công kích. Yagami gia tộc chính là bị trước thời đại ảnh nhóm bao vây. Phía bên kia làm như vậy dụng ý, rốt cuộc sẽ là gì chứ? Tại sao phải vào hôm nay tập thể công kích? Phụ thân, Yagami cưng nhìn về phía đứng bên cạnh phụ thân. Vĩ thú ngọc liền công kích được. Hiện tại hắn chính là không có cần động thủ ý tứ. Tiểu cương, tiểu Mỹ các ngươi về gia tộc. Gia tộc bị công kích. Ta cùng Nhu Nhi ở bên này. Nhanh lên một chút đi. Yagami Kyo thoáng cái liền làm ra phản ứng. Nhượng Nhi tử đi về trước giúp đỡ. Hắn ở lại Konoha, biết rõ, Yagami cương cùng bát thần Nguyệt Mỹ hai người lập tức liền bay về gia tộc. Konoha bên này có phụ thân tại, phỏng chừng sẽ không đơn giản như vậy cũng sẽ bị đánh chiếm đi xuống. Yagami Kyo nhìn bay tới 5 viên to lớn vĩ thú ngọc, từ từ trôi lơ lửng đến không trung. Tất cả mọi người đều không biết rõ hắn sau đó phải làm gì. 5 viên vĩ thú ngọc. Đồng thời bay tới, muốn giải quyết như thế nào mới phải. Đại thúc màn lưu người cùng Sarana. Lộc thời đại cái này 3 cái tiểu gia hỏa không biết rõ làm sao chuyện. Lại cũng đi tới nơi này vừa. Các ngươi làm sao tới nơi này. Nhanh lên một chút trở về, Sasuke sau khi phát hiện. Xoay người hướng bọn họ gầm thét. Ba, chúng ta, chấm ngoặc kép, Sarana muốn giải thích. Nhưng là bị phụ hôn một cái trợn mắt dọa cho không dám nói lời nào. Chỉ có thể an tĩnh cúi đầu xuống. Sasuke, không cần lo lắng. Hài tử ta tới mang đi. Người chú ý một chút an toàn. Haruno Sakura biết rõ hài tử không thể ở chỗ này lấy, cho nên muốn phải dẫn đi. Có thể lúc này Yagami Kyo, đối mặt 5 viên vĩ thú ngọc, cũng làm ra dễ ứng phó phương án. Ùng ục ục, Yagami Kyo bụng thẹn tăng lớn, quai hàm tử cũng thay đổi đại. Đối mặt với trùng kích nhanh nhất, một viên vĩ thú ngọc tiến hành mãnh liệt phun ra. Thạch long gầm thét, Yagami Kyo từ miệng trong phun ra một đạo mạnh mẽ chakra sóng trùng kích. Hướng về phía không trung nhanh chóng nện xuống tới vĩ thú ngọc đánh tới. Ầm, đương hai chiêu mạnh mẽ nhẫn thuật đụng nhau lúc. Trong nháy mắt nổ mạnh, loại này mặt đối mặt ngạnh hám khiến cho nổ mạnh phương pháp. Khiếp sợ toàn bộ Konoha sở hữu nhẫn giả, thi triển một chiêu gầm thét sau khi kết thúc. Yagami Kyo không có ngừng lưu, quai hàm tử lần hai cao lớn, sau đó lần hai tiến hành cường lực phun ra, lôi thần giống giận, lần này phun ra chakra năng lượng pháo. Cũng không phải mọi người làm lý giải kia loại màu trắng bạc lôi điện, mà là một loại đen lôi. À đây, âm chi lực, đen lôi. Sasuke nhìn thấy Yagami Kyo phun ra lôi điện sóng trùng kích, khiếp sợ khó mà hình dung. Bất quá sau đó tỉnh táo lại tưởng tượng cũng liền minh bạch. Hắn Yagami Kyo ngay cả cuồng sư cũng có thể sáng tạo ra. Không có đạo lý không hội âm chui. Ầm, đen lôi sóng trùng kích, đem một viên vĩ thú ngọc cho đánh tan. Còn có 3 viên, đã sắp nhanh tới đến trước mặt. Yagami Kyo không có thời gian nghĩ nhiều. Một dạng cách thức, bụng quỷ dị phồng lớn. Tiếp theo chính là hai tay hơi hơi nắm chặt. Sau đó đưa tại trước miệng, đem tại trong bụng tụ tập năng lượng cho phun ra. Phong thần hét giận dữ, Yagami Kyo lần này phun ra là màu đen gió lốc sóng trùng kích. Tốc độ nhanh, trong chớp mắt tự đi tới gần đây một viên vĩ thú ngọc trước mặt. Tiếp theo chính là đánh tan một viên vĩ thú ngọc. Mặt đất đều đang chấn động, liên tục thi triển 3 đòn gầm thét. Còn có 2 khỏa vĩ thú ngọc, đã tiếp cận bên người. Căn bản cũng không cho cơ hội Yagami Kyo tới thi triển. Ngay tại mọi người thời điểm phải ra tay, Yagami Kyo lại đem chakra bọc tại chân. Tiếp theo tại mọi người nhìn kỹ, nghiêng người, toàn lực một cước rút đánh ở trong đó một viên vĩ thú ngọc trên. Phanh ầm, Yagami Kyo hung hãn như vậy liền đá bể một viên vĩ thú ngọc. Cường nổ lớn đưa hắn nuốt mất, nhưng là không tới một giây hắn liền lao ra. Nhưng là, có một viên vĩ thú ngọc vẫn là xông phá hắn phòng thủ đại quan. Chính tại phi vãng Konoha thôn trên không, khi thấy lúc này, rất nhiều người đều nhận định muốn thất bại thời điểm, chính là nhìn thấy Yagami Kyo đứng ở vĩ thú ngọc phía sau. Thi triển giống như mới vừa rồi một dạng chiêu thức, hỏa ma thần nộ hỏa, phanh bá, một đạo ngọn lửa màu đen sóng trùng kích. Cực nhanh nhằm phía đã bay đến Konoha trên không vĩ thú ngọc. Ầm, ngọn lửa màu đen sóng trùng kích đánh nổ một viên cuối cùng vĩ thú ngọc. Mà Yagami Kyo dũng mãnh, chính là cho sở hữu Konoha nhẫn giả bọn hậu bối. Hảo hảo hiện ra một phen thực lực của chính mình. Được, hảo hảo cường. Màn lưu người 3 người bọn họ vẫn là lần thứ nhất xem gặp mạnh như vậy người. Kia loại vĩ thú ngọc, bọn họ coi như là ngay cả trốn cơ hội cũng không có. Nhưng hắn Yagami Kyo chính là chính diện đánh nổ 3 viên. Sau đó dũng mãnh dùng chân mình đá bể một cái. Cái cuối cùng vẫn là lợi dụng phun ra. Lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ phun ra trùng kích. Đuổi kịp vĩ thú ngọc. Từ đó trên không trung nổ. Loại này mạnh mẽ. Đừng nói là 3 người bọn hắn hài tử. Coi như là Shikamaru bọn họ đều ăn kinh một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.